Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thư Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 583 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người Văn Lâm rời đi, Tiên Huyền Nhất nhìn theo bóng dáng của Văn Lâm, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh. Tiên tộc từ khi nào lại xuất hiện người như vậy? Phái người đi kiểm tra chi tiết của vị tiên chủ này, sau đó báo cáo cho ta. Vâng, thưa cốc chủ. Trên đường trở về tiên tộc, Minh chủ, tuy rằng người đã cứu được Hứa Băng chủ, nhưng nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Thương thế của ngài phải làm sao đây? Ngạo Hán Mai đuổi theo Văn Lâm buồn bực hỏi. Không thành vấn đề, sau này chúng ta sẽ lại đi tìm sau. Phan Lâm bật cười nói. Nhưng tôi đã tìm khắp cực hàn rồi, chỉ có tiên cốc mới có loại thuốc mà ngài cần. Nếu như không tìm ở tiên cốc, thì còn có thể tìm ở đâu nữa đây? Ngạo Hán Mai ngập ngừng. Trời không tuyệt đường người đâu, chắc chắn sẽ còn có hy vọng. Phan Lâm nhìn băng chủ, nguyên chủ và thượng chủ trước mặt, đột nhiên hét lên một tiếng. Dừng lại! Đoàn quân chậm rãi dừng lại, mọi người đều nhìn Phan Lâm. Chỉ thấy Văn Lâm liếc mắt nhìn ba người kia, rồi lãnh đạm nói, ba vị, mời lên trước nói chuyện. Cả ba người bối rối nhìn nhau rồi lần lượt tiến lên. Tiên chủ có gì phân phó? Băng chủ trầm giọng. Ta quyết định nhường chức vị tiên chủ lại cho các ngươi, để cho các người quản lý. Văn Lâm nhẹ nói. Cái gì? Cả ba đều sững sờ tưởng mình nghe nhầm. Tiên chủ, tại sao ngài lại làm như vậy? Thượng chủ vội vàng hỏi. Ta không phải là người của tiên tộc. Ta cũng không biết tiên tộc là cái gì hết. Ta tới nơi cực hàn này chỉ để cứu người thôi. Bây giờ người của ta đã được cứu rồi. Ta cũng không cần phải ở lại đây nữa. Phan Lâm hờ hững nói. Ta nghĩ thực lực của các người hẳn là đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Ta giao cho các người một nhiệm vụ. Nếu như có thể tìm được những dược liệu này cho ta, thì người đó sẽ là người kế nhiệm vị trí tiên chủ. Nói rồi, Phan Lâm lấy trong túi ra một tờ giấy bạc đưa cho băng chủ. Băng chủ đưa cho hai người còn lại xem. Ba người trầm ngâm nhìn thấy. Thế nào, ba người các ngươi không đồng ý sao? Phan Lâm hỏi. Tiền chủ, ngài có nghiêm túc không vậy? Lỡ như chúng ta tìm xong dược thảo rồi, ngài lật lọng thì sao đây? Nguyên chủ nói. Nếu như ngươi không tin ta thì ta có thể tuyên thệ trước mọi người trong tiên tộc. Phan Lâm nói. Không cần, không cần đâu. Thượng chủ lập tức nói. Bản tộc biết chuyện này là không thích hợp. Ba người chúng ta sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm dược liệu này. Ai lấy được dược liệu này thì ngài sẽ truyền vị cho người đó. Có thể. Phan Lâm nhẹ nói. Ta phải rời khỏi nơi cực hàn. Tiên tộc tạm thời do các người phụ trách. Các người làm việc cho tốt. Sau khi tìm được dược liệu thì có thể phái người đến Thanh Huyền Liên Minh tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đến tiên tộc. Tốt. Băng chủ hai mắt sáng lên. Một lời đã định. Tứ mã nan truy. Phan Lâm cười cười, sau đó kéo dây cương dẫn người đi về phía Ngạo Tuyết Thành. Người của tiên tộc nhìn theo, người nói xem, người này có nguyện ý từ bỏ vị trí tiên chủ không? Nguyên chủ có vẻ nghi hoặc trầm giọng hỏi, yên tâm đi, nam nhân này đáng tin. Thượng chủ bình tĩnh nói, như ta đã nói lúc trước, người này sẽ không ở vị trí này quá lâu, hắn chưa bao giờ là người của tiên tộc, vậy thì làm sao có thể quan tâm đến tiên tộc đây? Nguyên chủ gật đầu, bằng chủ cũng không muốn cùng với hai người nói nhiều nữa mà xoay người đi về tìm thuộc hạ, lên đường tìm kiếm dược liệu. Ngươi vội vàng như vậy sao? Nhưng đáng tiếc, dược liệu này ngươi tìm không được đâu. Vị trí tiên chủ này, dù sao thì cũng là của ta. Nguyên chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức phi ngựa về phía tiên tộc. Sau khi trở lại Ngạo Tuyết Thành, Phan Lâm lập tức lấy ra lệnh chấn chỉnh mọi người. Nhiều người trong Thanh Huyền Liên Minh không chịu nổi môi trường khắc nghiệt của nơi cực hàn. Nếu như không được Thiên Hòa Đan hỗ trợ, thì e rằng họ đã sớm chết cóng. Nhưng dù vậy thì vẫn có nhiều người bị bỏng lạnh. May mắn thay, Ngạo Tuyết có rất nhiều cách trị bỏng lạnh hiệu quả. Trong phòng, Văn Lâm cẩn thận chữa trị cho Hoa Thiên Hải. Sau một thời gian ngắn, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Minh chủ, Hứa Băng chủ không sao chứ? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang bước vào. Không sao, Văn Lâm mỉm cười. Minh chủ, có lẽ ngài quên một điều rồi. Trong liên minh của chúng ta, vẫn còn rất nhiều người bị nhiễm hàn độc. Sao ngài không thỉnh cầu tiên cốc cho một loại thuốc giải? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cẩn thận nói. Thuốc giải đã có rồi. Văn Lâm chỉ vào Hoa Thiên Hải. Hắn vốn là nhiễm phải hàn độc, nhưng đã tẩy sạch. Khi nhìn thấy Hoa Thiên Hải, ta đã nghĩ ra phương thuốc để chữa khỏi hàn độc rồi, cho nên không cần phải hỏi bọn họ nữa. Thật sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang ánh mắt ngưỡng mộ. Thông qua cơ thể của Hoa Thiên Hải thì đã tìm ra phương thuốc giải độc. Lát nữa, ngươi chuẩn bị cho mọi người của Ngạo Tuyết Thế Gia đi. Ta sẽ giải độc cho người của Ngạo Tuyết Thế Gia trước. Nếu như không có tác dụng thì ta sẽ lại đến Tiên Cốc một chuyến. Vâng. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang chắp tay hành lễ, nhưng đúng lúc này một bóng người vội vã chạy vào bên trong, thoạt nhìn thì chính là Ngạo Hàn Mai. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm bối rối hỏi. Ngạo Hàn Mai mím môi dưới, do dự không biết có nên nói hay không. Cuối cùng thì cô ta lấy điện thoại di động ra, nói nhỏ. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi. Thiên Thần Sơn đã xảy ra chuyện rồi. Sau khi chữa trị xong cho Ngạo Tuyết Thế Gia, Phan Lâm vội vàng trở về Liên Minh. Giờ phút này người của Liên Minh thương vong nhiều vô kể. Khắp nơi đều là cáng cứu thương, trên mỗi chiếc cáng đều có một người bị thương, còn trên Phượng Hải Các thì đông khỏi nói. Minh chủ, sau khi ngài đi đến cực hàn thì đã xuất hiện một liên minh hắc ám do Mãn Gia đứng đầu tấn công Thiên Thần Sơn của chúng ta, muốn chiếm đoạt Thiên Thần Sơn. Người của chúng ta thương vong nhiều vô số, đặc biệt là người của Vu Gia, thương vong hơn phân nửa, ngay cả Ái Nhiễm tiểu thư cũng... Sở Thu cúi đầu nghẹn ngào nói. Ái Nhiễm đã xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm đột ngột quay người lại, bóp vai của Sở Thu mà gầm lên. Sở Thu không nói gì, chỉ nhìn về phía tầng cao nhất của Thượng Hải Các. Phan Lâm sắc mặt thay đổi. Phượng Hải Các là nơi tương tự như ICU. Trong liên minh, bất kể là ai, một khi bị đưa tới đây thì đều gần như không có cách nào cứu chữa. Mà tầng trên cùng của Phượng Hải Các gần như giống với nhà xác vậy. Phan Lâm lập tức đẩy Sở Thu ra, lao thẳng lên trên tầng cao nhất. Trên tầng cao nhất, Vu Hồng đang đứng trước giường bệnh, nằm trên giường là một thân hình bê bết máu. Đó là Ái Nhiễm. Nhưng thời khắc này, cô ta đã sớm không một tiếng động, máu trên quần áo đã khô, nhìn màu da và màu môi, ít nhất thì đã chết được mấy canh giờ rồi. Phan Lâm xông tới, lập tức lấy kim bạc ra, đâm vào trên huyết mạch của Ái Nhiễm, kích hoạt lại huyết mạch của cô ta. Nhưng ngay khi kim bạc đâm vào cơ thể thì liền bị chấn vỡ. Minh chủ, Vu Hồng vội vàng nói. Trong cơ thể của Ái Nhiễm có một sức mạnh vô cùng kỳ lạ. Sức mạnh này rất đặc biệt. Cho dù chúng tôi có dùng phương pháp nào để điều trị thì cũng không thể chữa khỏi vết thương cho cô ấy. Không chỉ vậy, sức mạnh này giống như một loại thuốc độc mãn tính vậy, không ngừng tàn phá nội tạng của cô ta. Phan Lâm nghe thấy vậy thì lập tức lấy Hồng Mông Kim Long ra, đâm về phía ngực của Ái Nhiễm. Nhưng mà... Sau khi Hồng Mông Kim Long đâm vào da thịt của Ái Nhiễm được một chút, thì liền bị một lực khác đẩy bật ra. Hồng Mông Kim Long bay xa, đập vào bức tường phía sau. Phan Lâm thấy thế thì đôi mắt như đẫm máu. Đây là một lực so với tử khí còn đáng sợ hơn. Các cơ quan nội tạng của Ái Nhiễm đã bị tàn phá. Nếu như không loại bỏ được sức mạnh kỳ lạ này, thì việc điều trị là không thể. Hơn nữa, Ái Nhiễm đã chết hơn 5 tiếng đồng hồ rồi. Phan Lâm dù có năng lực khởi tử hồi sinh thì cũng rất khó để cứu chữa. Phan Lâm rút thiên sinh đao ra, chém mạnh về phía Ái Nhiễm. Khí tức dữ dội trên thiên sinh đao lập tức bao trùm lấy Ái Nhiễm. Trong phút chốc, thân thể của Ái Nhiễm điên cuồng rung lên. Sau đó thì từ trong miệng của cô ta phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không chỉ vậy, mũi, tai, mắt, thất khiếu đều bắt đầu chảy máu, nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự sống lại. Minh chủ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Khí tức trên thiên sinh đao xung đột với linh khí trong người của Ái Nhiễm tiểu thư. Nếu như ngài vung đao thêm một lần nữa, thì e rằng cô ta sẽ nổ tung mà chết mất. Vu Hồng vội vàng ngăn lại. Phan Lâm làm sao không biết được điều này chứ? Nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác. Khí tức trong cơ thể của Ái Nhiễm kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng của hắn ta, vô cùng thần bí. Người bình thường trong tịch diệt vực cũng không thể có được loại sức mạnh này. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm vươn tay ra, vuốt nhẹ khuôn mặt của Ái Nhiễm, khàn giọng nói. Ai? Là ai giết cô ấy? Tôi không biết. Vu Hồng lắc đầu, người kia chúng tôi chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói là người kia, là người của Mãn Gia Lão Tổ. Mãn Gia Lão Tổ sao? Minh chủ, người kia thân phận là gì chúng tôi hoàn toàn không biết. Thành chủ Thành Nam Ly lúc này mới khàn giọng nói. Lần này có hơn 5 thế tộc tấn công Thiên Thần Sơn, mỗi thế tộc đều sở hữu sức lực vi phạm. Bọn hắn mưu đồ đã lâu, đột nhiên xuất kích, đánh chúng ta trở tay không kịp, Ái Nhiễm tiểu thư cùng với viện quân của Vu gia cấp tốc đi ngăn cản, không cho đối phương xâm chiếm Thiên Thần Sơn. Nhưng đến khi quân của chúng ta sắp chiến thắng, thì đúng lúc này đối phương lại gọi Mãn Gia Lão Tổ xuất hiện. Là hắn đã giết chết Ái Nhiễm tiểu thư. Thành chủ Thánh Nam Ly thấp giọng giải thích. Ái Nhiễm tiểu thư vừa ngã xuống thì không có ai có thể ngăn cản đòn phản công nữa, nên cuối cùng thì chúng ta đã bị đánh bại và buộc phải rút lui khỏi Thiên Thần Sơn. Những người này bây giờ đang ở đâu? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Bọn họ đã phong tỏa Thiên Thần Sơn, người của chúng ta không có cách nào để vào trong được. Thành chủ Thành Nam Ly trầm giọng nói, người của chúng ta tổ chức mấy đợt tấn công nhưng đều bị đối thủ đánh bại. Thực lực của Mãn Gia Lão Tổ đó đặc biệt kinh khủng, chỉ sợ không có ai là đối thủ của hắn ta. Cử người tìm hiểu thân phận của Mãn Gia Lão Tổ, một giờ sau phải báo cáo kết quả cho tôi. Minh chủ, chúng tôi đã mời thiếu gia của Độc Cô Thế Gia đến. Thành chủ Thành Nam Ly nói, Độc Cô vấn sao? Đúng vậy, nghe nói Độc Cô Thế Gia có liên hệ với Mãn Gia. Tôi nghĩ Độc Cô vấn công tử hẳn là sẽ biết chút ít thông tin về người này. Bên trong phòng khách, Độc Cô vấn đang ngồi trên ghế uống trà, dung mạo tuấn tú của hắn ta khiến cho sắc mặt của nữ hầu bưng trà đỏ bừng lên. Nhưng đến khi Phan Lâm bước vào thì nữ hầu gần như ngất đi. Xét về ngoại hình, Độc Cô vấn đương nhiên không thể đọ được với Phan Lâm. Lâm Bình Chủ, Độc Cô vấn đứng dậy ôm quyền hành lễ. Ngồi đi. Phan Lâm nhanh chóng đến chỗ ngồi xuống, trịnh trọng nói. Người biết rất rõ về Mãn Gia sao? Tôi có từng hợp tác với bọn họ một đoạn thời gian nên cũng biết sơ lược. Độc Cô vấn nhẹ giọng nói. Lâm Bình Chủ, tôi có nghe nói về vụ việc ở Thiên Thần Sơn. Tôi tới đây là có chuyện muốn khuyên Lâm Bình Chủ. Khuyên sao? Phan Lâm cao mày hỏi. Vụ việc của Thiên Thần Sơn, mong ngài đừng truy cứu nữa. Nhịn đi, để mong gió êm sóng lặng. Độc Cô vấn nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, thì một cỗ sát khí cuồng bạo lập tức lan tỏa khắp cả phòng khách. Vẻ mặt của Độc Cô vấn có chút thay đổi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Lý do. Phan Lâm kìm nén lừa giận trong lòng, trầm giọng hỏi. Vị Mãn Gia Lão Tổ kia, tương truyền đã đạt tới cảnh giới đó. Độc Cô vấn mở miệng nói. Cảnh giới nào? Cảnh giới lục địa thần tiên sao? Đúng vậy, đây là tin tức mà thế gia chúng tôi mới thăm dò được. Độc Cô vấn nói. Lâm Minh Chủ, lúc trước ngài cùng với Diệp Viêm đại chiến 300 hiệp, cuối cùng Diệp Viêm cũng phải bỏ chạy. Mặc dù chiến tích rất huy hoàng, nhưng bên trong cũng có quá nhiều yếu tố. Tôi nghĩ, với thực lực hiện tại của ngài, nếu như thật sự muốn đối đầu với cảnh giới lục địa thần tiên, tự vệ thì ngài có thể, nhưng không thể đánh bại được hắn đâu. Và lại, lần này khác với trận chiến của Thiên Thần Sơn. Trước đó, Mãn Gia có rất nhiều gia tộc thế lực đứng sau, uy lực vượt xa Thiên Thần Sơn. Nếu như ngài muốn đánh, thì cũng không khác gì đánh nhau với vô số liên minh đó. Ngài không có lợi thế. Độc Cô vấn nói đúng. Với thực lực của Thanh Huyền Liên Minh, Phan Lâm không thể đối đầu với Mãn Gia. Thậm chí Thanh Huyền Liên Minh có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Dù sao thì trên dưới toàn bộ liên minh cũng chỉ có mỗi Phan Lâm là có thể cạnh tranh với cảnh giới lục địa thần tiên, còn những người khác thì đều không khác gì sâu kiến trước những cường giả này. Lâm Bình Chủ, tôi biết ngài đang rất tức giận. Sự kiện lần này, ngài tổn binh hao tướng, thêm cả Ái Nhiễm tiểu thư cũng bị trọng thương. Nhưng tôi phải nhắc nhở ngài, đôi khi nhẫn nhịn không phải là việc làm đáng xấu hổ. Độc Cố Vấn thêm vào. Phan Lâm im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói. Người có biết tại sao Mãn Gia lại tấn công Thiên Thần Sơn không? Nghe nói ở Thiên Thần Sơn có mỏ, rất thích hợp để tu luyện. Cung điện dưới núi Thiên Thần Sơn là một trong những con đường dẫn đến Long Mạch, cho nên Mãn Gia đã có tâm tư chiếm làm của riêng. Bọn họ dựa vào Mãn Gia Lão Tổ chống lưng nên đương nhiên không sợ Thanh Huyền Liên Minh rồi. Độc Cô Vấn bình tĩnh nói. Thì ra là như thế. Phan Lâm nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu nói. Lần này, đa tạ Độc Cô đại thiếu gia. Lâm Minh Chủ, đừng khách sáo. Ngài cũng từng giúp đỡ tôi. Hôm nay tôi chỉ nói những gì nên nói thôi. Độc Cô vẫn đứng thẳng lưng, ôm quyền lại. Tôi đã nói hết những gì cần nói. Lâm Minh Chủ, xin cáo từ. Độc Cô đại thiếu gia, tôi muốn hỏi ngài một câu cuối cùng. Phan Lâm lại lên tiếng. Có vấn đề gì? Dám hỏi, vị lão tổ này của Mãn Gia, hiện tại hắn đang ở đâu? Lời này vừa rơi xuống đất, Độc Cô vấn không khỏi khẽ giật mình, nửa ngày mới đắng chát lắc đầu. Xem ra, những gì tôi vừa nói, Lâm Minh Chủ không có nghe lọt chữ nào ra. một chữ cũng không. Mà thôi, cũng được thôi. Nói rồi hắn cũng không trả lời, đứng dậy trực tiếp rời đi. Phan Lâm lặng lặng nhìn theo bóng lưng của Độc Cô Vấn rời đi, sát khí trong mắt không hề áp chế được nữa. Sở dĩ, Độc Cô Vấn đến đây nói những việc này là không hy vọng Phan Lâm sẽ hy sinh một cách vô ích. Theo ý kiến của hắn ta, Phan Lâm không có cơ hội để chiến thắng Mãn Gia Lão Tổ. Phan Lâm làm sao không biết nữa. Kỳ thực, hiện tại hắn không có ý định vội vàng trả thù, bởi vì điều quan trọng hơn báo thù lúc này là cứu người đã. Sau khi Độc Cô Vấn rời khỏi, thì Phan Lâm cũng trở lại tầng cao nhất của Phượng Hải Các, tận tâm chữa trị cho Ái Nhiễm. Vu Hồng, Thành Chủ Thành Nam Ly đều chạy tới. Minh Chủ, Ái Nhiễm tiểu thư đã chết rồi, khí tức kỳ lạ kia vẫn còn ở trong cơ thể của cô ấy, cho dù dùng cách gì thì cũng là tốn công vô ích thôi. Thành Chủ Thành Nam Ly cho rằng Phan Lâm cứ châm cứu cho Ái Nhiễm như vậy thì cũng là tốn công vô ích, bởi vì từng ngân châm đưa vào đều không ngừng bị đẩy lùi ra. Phan Lâm có cố gắng thế nào thì cũng là vô ích. Minh Chủ, Vu Hồng cũng không nhịn được mà khuyên can. Nhìn thấy thần sắc điên cuồng của Phan Lâm, bọn họ không khỏi đau lòng. Nhưng mà mấy tiếng sau, Phan Lâm đột nhiên dừng lại. Thuốc, lấy thuốc, mau lấy thuốc về đây. Phan Lâm gầm lên, hai người chợt dùng mình. Minh chủ muốn lấy thuốc gì? Máu chi, linh căn, thiên vũ cỏ. Nhanh lên, lấy những cái này đến đây. Nhớ là phải để thuốc vào một bồn tắm, sau đó thì đun lửa, nấu thuốc, nhanh lên. Phan Lâm gầm lên. Hai người không chút do dự liền chạy xuống ngay lập tức. Không lâu sau, một cái bồn tắm lớn bằng gỗ được nâng lên trên tầng trên cùng. Vu Hồng sai người bổ củi vào dưới chậu gỗ, đổ đầy nước vào chậu gỗ. Sau đó thì cho dược liệu vào, bắt đầu nấu thuốc đun sôi. Thành Chủ Thánh Nam Ly không hiểu ra sao, nhưng lại chỉ thấy Phan Lâm bế thân thể lạnh lẽo của Ái Nhiễm bò vào trong bồn. Minh Chủ, ngài đang muốn làm gì vậy? Vu Hồng nhịn không được mà hỏi. Khí tức kỳ lạ trong cơ thể của cô ấy sẽ không ở lại quá lâu, đêm nay có thể sẽ bùng nổ. Một khi nó bùng nổ thì cơ thể của cô ta sẽ không thể chứa được nữa. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào thuốc để áp chế khí tức, giữ nguyên vẹn cơ thể của cô ấy lại mà thôi. Phan Lâm nói, hai người nghe vậy thì dường như mới chợt hiểu ra. Thì ra, Phan Lâm dốc toàn lực châm cứu cho Ái Nhiễm, không phải là để chữa thương, mà là để phân tích sức mạnh trong cơ thể của Ái Nhiễm. Nhìn Ái Nhiễm từ từ chìm vào trong bồn thuốc, trong lòng của Phan Lâm vô cùng đau đớn. Vu Hồng, dược thủy mỗi giờ đổi một lần, không thể gián đoạn, hiểu chưa? Vâng, thưa Minh Chủ. Vu Hồng ôm quyền, sau đó ngập ngừng nói, chỉ là... Minh Chủ, những dược liệu này không phải là dược liệu bình thường. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì e rằng sẽ khó để duy trì. Cho dù là máu chi hay linh căn, thì cũng đều là dược liệu quý hiếm. Chưa tính đến giá cả, chỉ tính riêng trữ lượng trong liên minh cũng không đủ để phung phí trong thời gian dài như vậy. Đừng lo lắng, nếu có thể dùng thì cứ dùng đi, cũng không lâu nữa đâu. Phan Lâm thấp giọng nói, vậy sao? Minh Chủ, chẳng lẽ những loại thuốc này có thể giải được sức mạnh trong cơ thể của Ái Nhiễm tiểu thư sao? Vu Hồng thận trọng hỏi. Giải không được. Phan Lâm lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Khí tức trong cơ thể của cô ấy là sức mạnh phi thăng chính tông nhất, là sức mạnh thuần khiết nhất do người thuộc cảnh giới lục địa thần tiên tung ra. Nếu như không đạt tới cảnh giới này thì không ai có thể giải được. Vậy, Minh Chủ, ngài có tính toán gì? Tôi muốn quay lại nơi cực hàn. Cái gì? Hai người sửng sốt. Minh Chủ, ngài trở về đó để làm gì? Các người không cần phải hỏi nhiều. Ta sẽ tận lực đi nhanh về nhanh. Trong thời gian ta đi vắng, các người phải tận lực ổn định mọi thứ. Đừng để xảy ra bất kỳ một sự cố gì nữa. Nếu như có người xâm phạm, tránh được thì phải tránh. Chờ ta quay trở lại. Nói rồi Phan Lâm mới rời đi. Sau khi Độc Cô Vấn rời khỏi Thanh Huyền Liên Minh, không bao lâu thì liền tới Thiên Thần Sơn. Độc Cô thiếu gia, khách quý đến. Một thuộc hạ của Mãn gia chạy ra nghênh đón. Lão Tổ có ở trên núi không? Độc Cô Vấn muốn bái kiến Lão Tổ, xin hãy dẫn đường. Độc Cô Vấn tung người xuống ngựa, chắp tay ôm quyển nói. Lão Tổ đã rời đi từ lâu, hiện tại thất gia đang ở trong Thiên Thần Sơn lo liệu mọi việc. Thuộc hạ cười nói. Độc Cô đại thiếu gia, xin mời đi phía bên này. Xin thất gia đã chuẩn bị trà chờ ngài từ lâu rồi. Chờ tôi sao? Độc Cô Vấn khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ. Không lâu sau, thuộc hạ dẫn Độc Cô Vấn rời đi. Độc Cô Vấn bước vào một căn lều dựng tạm trên sườn núi. Trong lều có vài cái ghế và một cái bàn uống trà. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, có hai lọn tóc mai đã ngả sang màu hoa sâm. Nhưng tóc ở giữa vẫn màu đen, bên cạnh cũng là vài nam nữ ngồi đó. Nhìn thấy Độc Cô Vấn đi vào, Hoàng Mãn Liên chào hỏi liên tục. Độc Cô Vấn sao? Tới thật đúng lúc. Nhanh nhanh nhanh, nào mau lại đây, cùng ta uống một chung trà đi. Gặp qua thất gia, Độc Cô Vấn ôm quyền bước tới, nhưng ánh mắt lại lén lút đánh giá đôi nam nữ đang ngồi đó. Khổng Dương của Hỏa Dương Các, Trường Tín của cô Ảnh Phong. Đây đều là những nhân vật thấy đầu mà không thấy đuôi, thoát ẩn, thoát hiện. Nhưng điều khiến cho Độc Cô Vấn quan tâm hơn cả là một người phụ nữ tóc bạc đang ngồi ở bên cạnh thất gia. Người phụ nữ nhắm mắt dưỡng thần, dường như cách biệt với thế giới. Nhưng khi một tách trà thơm được đẩy đến trước mặt, thì cô ta lại từ từ mở mắt ra, nhấp một ngụm trà. Độc Cô Vấn mới từ Thanh Huyền Liên Minh đến sao? Thất gia bưng chén trà lên cười nhạt hỏi. Vâng, Độc Cô Vấn không hề che giấu nói. Thất gia đã đợi ở đây từ lâu, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bên trong Thanh Huyền Liên Minh có tai mắt của Mãn gia. Chắc hẳn là họ đã biết về việc hắn đến liên minh. Họ Phan kia hỏi ngươi về tình huống của chúng ta sao? Vâng, tôi đã nói hết những gì tôi biết. Độc Cô Vấn vẫn không giấu giếm. Vậy sao? Độc Cô thiếu gia, ngươi đang bán đứng Mãn gia sao? Nam nhân tóc đỏ tên là Khổng Dương đặt chén trà xuống hỏi. Lâm Minh Chủ đã cứu tôi, có ơn với tôi, nên tôi cũng không có chuyện gì phải giấu giếm hắn. Hơn nữa, cho dù tôi nói cho hắn biết những gì hắn muốn biết, thì cũng không có thay đổi được cục diện. Mãn gia có người thuộc cảnh giới lục địa thần tiên thì không cần phải sợ gì nữa. Lẽ nào Khổng Đại Nhân cho rằng cảnh giới lục địa thần tiên không thể đối phó với một liên minh Thanh Huyền nhỏ bé sao? Độc Cô Vấn hỏi lại. Lời này vừa rơi xuống đất, Khổng Dương lập tức không nói được gì. Được rồi, Khổng Dương, luận mồm mép, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Thất gia cười nói với Độc Cô Vấn. Vậy thái độ của họ Phan hiện tại là như thế nào? Ta đã khuyên hắn không nên truy cứu chuyện này nữa. Phan Lâm là một người rất lý trí. Ta nghĩ hắn sẽ buông bỏ hận thù, không nhắc lại nữa. Thất gia bật cười. Thật vậy sao? Chỉ tiếc chúng ta không tính bỏ qua cho hắn. Thất gia cớ gì nói ra lời ấy? Độc Cô Vấn sắc mặt kinh biến. Lão Tổ đã ra lệnh, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu không, sẽ gặp tai họa. Ta vì chiếm Thiên Thần Sơn mà đắc tội với Thanh Huyền Liên Minh. Hiện tại, việc khai phá Thiên Thần Sơn vẫn đang diễn ra rất tốt. Chờ khi mọi thứ ở đây ổn định, thì Lão Tổ sẽ dẫn chúng ta đi tiêu diệt Thanh Huyền Liên Minh. Thật ra, Lâm Minh Chủ đã nói rồi, tạm thời sẽ giao Thiên Thần Sơn cho ngươi. Tại sao ngươi còn muốn đuổi cùng giết tận như vậy? Độc Cô Vấn vội hỏi. Kẻ mạnh lấy đồ của kẻ yếu lại nói là cho tặng sao? Thất gia lắc đầu cười nhạt nói. Ta, Mãn gia, từ trước đến nay đều không thích tai họa. Mọi người ngồi đây cũng vậy. Việc này không cần nói thêm nữa. Độc Cô Vấn, chuyện lần này hy vọng Độc Cô thế gia của các ngươi có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Đừng nên tiếp xúc nhiều với Thanh Huyền Liên Minh, hiểu chứ? Dù cho ta có thể hiểu được ngươi, nhưng lão tổ của chúng ta thì có thể không hiểu đâu. Độc Cô Vấn giật giật lông mày, cuối cùng thì ôm quyền nói. Thất gia nói chí phải, Độc Cô Vấn đã hiểu. Ngươi là người khôn ngoan, nể tình Độc Cô thế gia, nên ta mới nói vài lời với ngươi như vậy. Nếu như đổi lại là người khác, thì ta đã một chiêu diệt sạch rồi, không cần lưu tình. Thất gia cười nói, sau đó lại nhấp một ngụm trà. Độc Cô Vấn như ngồi bàn trông, kính chén trà, liền đứng dậy rời đi. Thất gia cũng không giữ lại, mỉm cười đưa mắt nhìn. Trên con đường trở về Độc Cô Thành, Độc Cô Vấn cưỡi trên lưng ngựa, nhìn lên trời cao. Một lúc sau, hắn khẽ quay đầu lại nói nhỏ với Thần Tín. Gửi mật thư cho Thanh Huyền Liên Minh, thông báo cho bọn hắn biết Mãn gia muốn tiêu diệt Liên Minh Thanh Huyền, bảo bọn họ chuẩn bị càng sớm càng tốt. Vâng, thưa công tử, Phan Lâm. Hôm nay ta sẽ báo đáp hết ân tình của ngài. Độc Cô Vấn nhắm mắt lẩm bẩm một mình. Gió tuyết đầy trời đêm, một thân ảnh cô đơn cưỡi bạch mã đi trong băng tuyết. Trên nền tuyết trắng chỉ để lại một vết in hình móng ngựa. Không biết đã đi bao lâu, Cuối cùng thì một tòa băng sơn cũng hiện ra trước mắt. Đứng trước băng sơn là ba bóng người. Tiên chủ. Cả ba người đều cau mày, vẻ mặt chìm xuống. Ngươi không ở lại Thanh Huyền Liên Minh đợi đi. Tại sao lại trở về đây rồi? Chẳng lẽ không nỡ từ bỏ chức vị tiên chủ sao? Ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời sao? Nếu như thế thì ngươi bất nghĩa. Vậy thì cũng đừng trách chúng ta vô tình. Sát khí lập tức từ trên cơ thể của ba người nổi lên. Thân ảnh đang cưỡi ngựa ngẩng đầu lãnh đạm nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Thật lâu sau mới chậm rãi kêu lên một tiếng. Sức mạnh phi thăng biến dị là như thế nào? Tại sao ngươi lại hỏi đến sức mạnh phi thăng đột biến chứ? Ngươi muốn dùng sức mạnh phi thăng đột biến để chống lại cảnh giới lục địa thần tiên sao? Bên trong đại điện, nguyên chủ lập tức bật cười sau khi nghe những lời của Phan Lâm nói. Ý nghĩ hão huyền. Đây tuyệt đối là một ý nghĩ hão huyền. Thượng chủ lại lắc đầu nhẹ giọng đáp. Tiên chủ, tuy rằng sức mạnh phi thăng đột biến có uy lực lớn, nhưng không thể so với sức mạnh phi thăng chính tông được đâu. Nếu như ngươi có ý nghĩ này, thì ta chỉ có thể khuyên ngươi, hãy mau từ bỏ đi. Bằng chủ cũng cảm thấy như vậy sao? Phan Lâm nghiêng người hỏi. Đương nhiên. Bằng chủ lạnh lùng không chút khách khí nói. Phan Lâm yên lặng nhìn ba người bọn họ, sau đó bình tĩnh đáp. Tôi biết, các người từ chối tôi, chỉ tôi cách luyện sức mạnh phi thăng biến dị. Là vì lo lắng tôi sẽ thất hứa, không giao lại vị trí tiên chủ. Các người lo lắng nếu như tôi giữ được sức mạnh phi thăng đột biến, thì các người không phải là đối thủ của tôi nữa. Nếu như vậy thì hiện tại, tôi có thể tuyên thệ với người của tiên tộc rằng tôi sẽ từ bỏ vị trí tiên chủ và khôi phục cục diện ba khu. Thế nào? Những lời này rơi xuống, đồng tử của ba người lập tức run lên. Lâm tiên chủ, chuyện tìm kiếm dược liệu lúc trước, ngài nói thì sao đây? Nguyên chủ lập tức hỏi, tôi không cần nữa, chỉ cần các người dạy tôi cách luyện sức mạnh phi thăng đột biến là được rồi. Phan Lâm nói, hiện tại hắn chỉ muốn cứu Ái Nhiễm, thương tích của hắn để nói sau đi. Cả ba người nhìn nhau và có thể thấy được khao khát trong mắt của nhau. Tiên tộc tuy chia làm ba khu, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là thống lĩnh của cả một khu vực, không cần phải nhìn mặt của người khác để mà sống. Họ có thể chấp nhận việc mình ngồi trên chức tiên chủ, nhưng không bao giờ cho phép người khác chiếm lấy vị trí này. Về phần tiên tộc, có thể hợp nhất hay không, thì ba người cũng không quan tâm. Nếu như vậy, vậy thì tốt thôi, chúng ta đồng ý dạy ngươi sức mạnh phi thăng đột biến. Sau khi cả ba người thảo luận, thì đều đồng loạt gật đầu. Được rồi, vậy thì ta sẽ truyền lệnh thoái vị ngay lập tức. Sau khi học thành công, thì ta sẽ tuyên bố cho toàn tiên tộc biết. Tốt. Phan Lâm tiên chủ, đi cùng với chúng tôi. Ba người đồng loạt bước ra khỏi đại điện. Nhưng nơi mà bọn họ đến rất lạ, nó nằm trên tòa băng sơn bên ngoài thiên tiên khu. Băng chủ dẫn Phan Lâm đến một đống khoáng thạch băng sơn lớn, nhặt một mảnh quặng lên ném cho Phan Lâm. Phan Lâm nhận lấy nhìn kỹ, rồi lập tức nhíu mày. Trong tảng đá này ẩn chứa một loại sức mạnh độc nhất vô nhị. Bí mật của sức mạnh phi thăng đột biến nằm ở bên trong. Băng chủ trầm giọng nói, vùng đất của xương nhan tiên tộc chúng ta có rất nhiều loại quặng này, nhưng những loại quặng này bị đóng băng cách mấy ngàn mét dưới lòng đất, rất khó để khai thác. Chúng ta chỉ có thể khai thác những loại quặng trên núi Lộ Thiên mà thôi. Tương tự như mỏ này, trong mỗi một khu vực của ba tiên khu đều có một mỏ, mà việc phân chia khu vực thiên tiên khu, nguyên tiên khu và thượng tiên khu của chúng ta cũng dựa trên vị trí của băng sơn này. Thượng tiên nói, vì vậy mà các ngươi bắt người ở khắp mọi nơi để những người khai thác mỏ quặng cho các ngươi sao? Đúng vậy, để tu luyện sức mạnh phi thăng đột biến thì chúng ta cần dùng độc môn khẩu quyết của tiên tộc để hợp tác với năng lượng trong khoáng thạch này. Mà để một đệ tử có thể đột biến sức mạnh phi thăng thì cần ít nhất là 3 tấn quặng. Mà mỗi một khu thì lại có nhiều người như vậy, nên số lượng quặng không đủ. Vì vậy, để tu luyện nên chúng ta ngày đêm thu thập khoáng thạch. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người chưa thể đột biến sức mạnh phi thăng vì thiếu nguyên liệu. Nguyên chủ giải thích. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Tuy nhiên, độ tinh khiết của những loại quặng này không cao. Lâm tiền chủ, nếu như có khả năng thì ngươi có thể đào ra những quặng ở dưới mặt đất hàng nghìn mét. Dùng những quặng đó thì để tu luyện biến dị thì chắc chắn sẽ mạnh hơn, đáng sợ hơn. Cho dù không thể so với cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu đâu. Bàng chủ híp mắt cười khẽ nói. Mấy ngàn mét dưới lòng đất sao? Phan Lâm giật mình. Bàng chủ, tại sao lại giễu cợt Lâm tiên chủ như vậy chứ? Thượng chủ lắc đầu. Lâm tiên chủ, người đừng hy vọng vào chuyện này. Tầng băng ở tiên tộc của chúng ta cực kỳ cứng rắn, cộng thêm việc những tầng băng này đều bị ảnh hưởng bởi năng lượng trong quặng, nên càng khó đào hơn. Với thực lực của ngươi, chưa nói đến mấy nghìn mét, đào được mấy trăm mét băng đã khó như đi lên trời rồi. Phan Lâm im lặng. Độ tinh khiết của ba băng sơn trong ba khu là cao nhất, duy có băng sơn trong khu của băng chủ lại càng cao hơn. Lâm tiên chủ, ngươi có thể tùy ý sử dụng những quặng này. Sau khu của chúng ta sẽ chỉ cho ngươi khẩu quyết tu luyện sức mạnh phi thăng đột biến. Chúng ta sẽ chỉ điểm cho ngươi phần đầu, phần còn lại thì phải trông cậy vào độ thiên phú của chính ngươi thôi. Được. Để thuận tiện cho việc tu luyện, băng chủ đã đuổi những nô lệ ra khỏi mỏ, chỉ để lại một mình Phan Lâm luyện tập. Ba người bọn họ ở bên cạnh dạy cho Phan Lâm khẩu quyết và hỗ trợ điều chỉnh những lỗi trong quá trình luyện tập. Chỉ trong 2 giờ, Phan Lâm đem tất cả năng lượng trong khoáng thạch hợp nhất với sức mạnh thăng thiên, đột biến. Lâm tiên chủ, chúng ta còn có việc phải đi trước, không quấy rầy ngài luyện tập nữa. Ngài cần gì thì có thể nói cho chúng tôi biết. Dù sao thì trên danh nghĩa, ngài vẫn là tiên chủ của chúng tôi. Thượng chủ ôm quyền hành lễ nói. Được rồi, làm phiền các vị rồi. Phan Lâm gật đầu, lúc này cả ba mới rời đi. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhặt một khoáng thạch bên cạnh lên, cảm nhận trong chốc lát, sau đó thì theo công thức bắt đầu kích hoạt sức mạnh thăng thiên toàn thân, bao phủ lấy khoáng thạch. Sức mạnh phi thăng ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó từng chút một đổ vào trong quặng. Sức mạnh giống như một đôi bàn tay to, ấm áp, hoàn hảo, bao bọc lấy khối đá kia, rồi từng chút một câu ra sức mạnh bí ẩn độc nhất vô nhị trong viên quặng. Theo sức mạnh phi thăng tiến vào trong cơ thể của Phan Lâm, dung hợp lại. Chỉ trong khoảnh khắc, sức mạnh phi thăng tạo ra dị năng, đồng thời cơ thể của Phan Lâm cũng bắt đầu có phản ứng cự tuyệt. Mặt của hắn đột nhiên đỏ bừng lên, hơi thở trở nên gấp gáp, như thể có một ngọn lửa bùng cháy trong khí mạch vậy. Nhưng quá trình này không kéo dài được quá lâu, rất nhanh sau đó, từ từ tan biến. Quả nhiên là thần kỳ. Phan Lâm nhìn khoáng thạch đã hóa thành đá chết ở trong tay, khẽ nắm tay lại. Đá chết hóa thành bụi bay theo gió. Chỉ là với một khối khoáng thạch này, đối với sức mạnh phi thăng là rất nhỏ. Nếu muốn đột biến sức mạnh, thì e rằng 3 tấn cũng không đủ. Ít nhất là 30 tấn thì mới có thể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ mất bao lâu đây? Phan Lâm cau mày nhìn quặng do nô lệ bên cạnh khai thác. Phan Lâm đột nhiên đứng dậy nhìn xuống, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Thượng chủ đã nói, những viên đá tốt nhất đều được chôn vùi ở dưới lòng đất hàng nghìn mét. Nếu như có thể phá băng, lấy những viên đá đó để tu luyện sức mạnh phi thăng biến dị, thì mới có sức chiến đấu với cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu đã như vậy, thì tại sao không thử một lần? Giải quyết hiểm họa mà cảnh giới lục địa thần tiên gây ra cho mình một lần, rồi mãi mãi luôn. Phan Lâm nghĩ vậy, lập tức rút thiên sinh đao ra, chém mạnh xuống mặt đất. Thiên sinh đao được bao bọc bởi sức mạnh thăng thiên, chém dữ dội lên trên mặt băng. Kình khí cuồng bạo lập tức tiêu tán khỏi lưỡi kiếm, nhúng vào trong băng như những móng vuốt sắc bén, rồi đột ngột xé nát tảng băng ra. Nhưng sau khi khí tức tiêu tán, thì tất cả những gì Phan Lâm nhìn thấy chỉ là một tầng vết xước nông mà thôi. Với tiến độ này, sợ rằng sẽ phải mất hơn 10 năm mới có thể cắt mấy ngàn thước băng. Cái này nên làm như thế nào cho phải đây? Phan Lâm cau mày suy nghĩ, lâm vào u sầu. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, lại một lần nữa cầm thiên sinh đao lên, chém về phía mặt băng. Mũi đao của thiên sinh đao cắm trên mặt băng, Phan Lâm hai mắt híp lại, đột nhiên thúc giục dị hỏa, bao phủ thiên sinh đao. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ thiên sinh đao bị dị hỏa bao phủ, hỏa diễm điên cuồng làm tan băng ra, băng tan với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tốt lắm! Phan Lâm vui mừng khôn xiết. Dị hỏa vẫn là lửa. Đối với lớp băng này, đương nhiên có tác dụng. Chỉ là cấp độ dị hỏa do Phan Lâm kích hoạt đang ở mức cao nhất, tiêu hao sức mạnh thăng thiên cũng lớn nhất. Nhưng hiện tại thì không còn quan trọng nữa. Phan Lâm lấy ra hồng mông kim long, đâm vào trên cơ thể hắn, rồi nhét vào trong miệng một lượng lớn đan dược,